vì biết thời như nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Như Lai xét biết hàng đệ tử có các nhà thí chủ cung cấp đồ cần dùng không thiếu, nên không cho nhận và chứa tôi tớ. Vàng bạc của báo không cho buôn bán đổi chác những vật bất tịnh. Nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp và thời kỳ mất mùa đói kém, vì muốn hộ trì chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ vàng bạc cho cộ, ruộng nhà gạo thóc để lấy đồ dùng. Dầu cho nhận chứa các thứ ấy nhưng phải tịnh thí cho đạt nhà đàn Việt nhiệt thành tinh chánh pháp. Cái chỗ này là cái chỗ mà chính chúng tôi thường phàn nàn có một ít người, vì hình thức thì coi như là giới luật hết sức thanh tịnh nhưng mà sai lầm. Ở đây chúng ta phải hiểu cho thực rõ được cái ý của Phật. Nói rằng Như Lai khéo biết thời nghi, vì biết thời nghi nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài khéo biết thời nghi. Thời nghi là gì? Thời nghi tức là chỉ cho đúng những cái lúc nào, những cái khi nào, nên dùng những cái gì thì Ngài dạy nó hợp với thời, nó hợp với nghi. Còn chúng ta không biết được cái đó, cho nên cứ khư khư chấp nghe Phật nói thế này cái là chấp thế này, nghe Phật nói thế kia liền chấp thế kia. Tôi ví dụ như khi nãy đó, khi Phật nói vô thường khổ không vô ngã là chân lý, nhưng mà tới đây Phật nói vô thường khổ không vô ngã là pháp bất liễu nghĩa, thì như vậy là Ngài biết cái gì? Là biết thời nghi, phải không? Thời nghi là thời chưa đúng lúc đó với cái trình độ người đó nói như vậy, người ta có lợi ích. Nhưng bây giờ người ta đã vượt qua khỏi cái thời đó rồi, người ta đã cao lên rồi, nói như vậy là bất lợi. Như vậy cho nên Đức Phật biết thời nghi vì thương xót chúng sanh mà nói. Có khi nặng nói thành nhẹ, có khi nhẹ nói thành nặng, nhưng mà nói như vậy đều có lợi ích cho chúng sinh hết. Thì bây giờ như tám vật bất tịnh mà trong đó có nào là nuôi tôi tớ nè, chứa các vàng bạc nè, mua bán đổi chót kinh doanh nó, những cái đó là những cái mà Phật quở và không có cho, nói chứa các cái đó là bất tịnh. Nhưng mà không phải nhất luật như vậy, nghĩa là như cái thời mà người ta cung cấp thức ăn uống đồ cần dùng cho người tu đầy đủ không có khó khăn, thì lúc đó Phật cấm không có chứa cái tiền bạc, không nuôi tôi tớ, không mua bán đổi giá dần dần. Còn nếu thì như vậy cái lúc đó cái tám cái bất tịnh là coi là tội rất nặng, phải không? Phật cấm. Nhưng mà gặp trường hợp khác là trường hợp mất mùa đói kém, không có thí chủ cúng dường, thì Phật lại cho tùy theo chứa các những vật đó để thành dụng. Thì như vậy cũng tám vật đó mà có khi Phật cấm được để, có khi Phật lại coi thường lại cho. Thì như vậy cái người mà giữ thì cũng phải biết cái thời nghi như vậy. Nếu mà cái thời nghi mình đầy đủ phương tiện đi khất thực được, ai nấy cung cấp cho được, thì lúc đó mình triệt để phải tuân lời Phật, thì đó là lợi ích lớn. Còn nếu cái thời mà không ai cứu, lại cần phải cứu rẫy đồng khoai mới có cơm ăn, thì lúc đó nó không cho chứa, không có cho chứa là tiền mai vốn lấy gì mua gạo không, mình chỉ có khoai bán khoai lấy tiền rồi mai đi mua gạo mới được. Bây giờ không cho mình lấy tiền thì làm sao mà có gạo ăn, phải không?